Truyền kỳ chiến thần, chương 725, gocchuyenaudio.com, chương 725 nếu như còn có tôi thì sao? Ông chủ nhà họ Trúc đột nhiên xuất hiện, sở dĩ tám gia tộc lớn cao quý là vì tuân thủ nguyên tắc đồng thiên cửu tự nguyện ký hợp đồng sống chết, giờ đã chết thì không thể trách người khác được. Ông chủ Trúc cất cao giọng nói, nhìn thấy bốn ông chủ của bốn gia tộc lớn đang đứng ở giữa sân, mọi người đều vô cùng chấn động. Vì Tân Trạm mà ba ông chủ gia tộc của thế giới ấn lại cùng nhau ra mặt ngăn cản ông chủ Đồng, không ngờ Tân Trạm lại là một người có loại hấp dẫn như đôi mắt ông chủ Đồng trở nên âm u, nằm đấm kêu răng rắc. Vậy, nếu như là một hai chủ gia tộc thì ông ta căn bản không thèm để vào mắt, nhưng bây giờ ba chủ nhà đồng thời ra tay, cho dù là ông ta đi nữa cũng cần phải cân nhắc kết quả. Một khi thế giới ẩn nổi lên một cuộc chiến, tình hình sẽ hoàn toàn trở nên xấu đi. Lúc mà chuyện kia còn chưa thành công thì nhất định phải kiên nhẫn. Nhưng mà Tần Trạm, ông ta cũng phải giết. Tần Trạm, người có năng lực sẽ không trốn sau lưng của người khác. Đầu ông chủ nhà họ Đồng nhìn qua ba người, bỗng nhiên quát lên. Chẳng lẽ mày có thể trốn sau lưng người khác cả đời hay sao hả? Cho dù hôm nay ông đây không giết mày, thì hôm khác cũng có thể giết được mày, giết không được mày cũng có thể giết tất cả mọi người nhà họ Tần nhà mày. Chẳng lẽ là mày muốn mọi người chết vì mày hay sao? Vô liêm sỉ, toàn bộ người nhà họ Tân thầm thấy ông chủ nhà họ Đồng không giết được Tấn Trạm, lại muốn lợi dụng bọn họ. Sư phụ à, đừng có mắc lừa, Bác Xuyên lo lắng mà. Tân Trạm, mày biết năng lực của tao mà, giết mấy con dẹp này chỉ cần động ngón tay một chút là được. Ông chủ nhà họ lạnh lùng mà nhìn về phía Trạm, ông muốn thế nào hả? Tân Trạm nheo mắt lại, tiếp được một của tao, nếu như mày còn sống, việc này xem như kết thúc, tạo cam đoan cả thế hệ nhà họ Đồng sẽ không ra tay với mày nữa, được không? Ông chủ nhà họ Đồng lạnh lùng nói, người nhà họ Đồng các người còn có danh dự nữa sao? Tân Trạm châm biếm nói, ký hợp đồng sống chết còn muốn nuốt lời, ông nói một chiều, ai có thể cam đoan được? Chuyện mà tao đã hứa tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trước khi tu vi của mày đạt bằng tao, tao sẽ không chủ động ra tay với mày. Ông chủ nhà họ Đồng lập lời thề, Tân Trạm mày có dám tiếp một chiêu của tao không? Ông chủ nhà họ Đồng lại quát một câu, mắt Trạm mập mờ trầm mặc không nói gì. Đừng có đồng ý, ông cụ Khương ngoảng đầu, hướng tới Tân Trạm mà nói. Ông cụ cổ cũng lắc đầu, bọn họ cũng không muốn Tân Trạm đồng ý, tất cả mọi người đều cho rằng ông chủ Đồng có chút vô liêm sỉ. Tân Trạm chỉ đạt được tu vi nhất phẩm, mà tu của ông chủ nhà họ Đồng lại vô cùng thâm sâu. Dù chỉ là một chiêu thì Trạm cũng chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ ông chủ nhà họ Đồng đem mọi người nhà họ Đồng ra uy hiếp, ép Tân Trạm không thể không đồng ý, hoàn toàn là đang ép Tân Trạm chịu chết. Vẻ mặt của Châu khẽ động, vừa muốn tiến lên lại bị ảnh Tân Trạm ngăn lại, giống như đang nói, chuyện này anh có thể đối phó được. Tân Trạm hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đừng có đồng ý với ông ta, tu của ông ta không phải là thứ cậu có thể chống lại được đâu. Ông cụ cổ quát, gocchuyenaudio.com, mặc dù cậu có thể đánh thắng được Đồng Thiên Cửu, nhưng trình độ của hai người là cách biệt một trời một. Trạm cười thoải mái, hướng về ông cụ cổ, Khương và Trúc mà tay rồi đi đến trước người bọn họ. Nếu như mình còn đứng sau lưng bọn họ có thể sẽ chạy trốn được, nhưng Tân Trạm không muốn thiếu nợ ân nghĩa với bọn họ. Anh muốn tự mình giải quyết chuyện này. Ông chủ Đồng, ông lấy người nhà tôi để đe dọa tôi, bọn họ từng có thù với ông hay sao? Tân Trạm nói, không hề có. Ông chủ nhà họ Đồng gật đầu chợt cười lạnh nói. Nhưng tao là người mạnh giết người sẽ không cần lý. Rất tốt, vậy nếu như có một ngày tôi mạnh hơn ông, người nhà họ Tần mạnh hơn nhà họ thì sao? Vậy mày diệt nhà họ Đồng, nhà Tạo, Tạo tuyệt đối không ý kiến gì. Ông chủ nhà họ Đồng trào phúng một câu. Tân Trạm suy nghĩ hão huyền rồi, phải biết là nhà họ là một trong tâm gia tộc lớn. Được, lời của ông tôi sẽ nhớ rõ. Tân Trạm giơ tay lên, làm một động tác khiêu chiến. Được, rất can đảm. Ông chủ nhà họ Đồng lộ ra vẻ tươi cười. Bớt nói linh tinh, xuất chiêu đi. Trạm quát, mặc dù ông già này đã đến linh mẫn nhưng dốc toàn lực đánh một mày chắc chắn sẽ. Ông chủ nhà họ Đồng hừ lạnh một tiếng, cơ thể như không kiềm chế được mà nổi lềnh bềnh lên. Tu vi đạt đến hóa cảnh, thực ra thì võ giả chắc chắn sẽ có khả năng bay trên không. Nhưng ông chủ Đồng lại trôi nổi giữa không trung, trôi giạt vô cùng tự nhiên, dễ nhận thấy là đã đạt đến được trình độ vô cùng cao siêu. Mọi người đều nín thở tập trung, nhìn về phía Tân Trạm. Tân Trạm chỉ mới lên được hóa cảnh mà thôi, lại phải nghênh chiến với một cao thủ đã đạt đến bậc cao nhất của hóa cảnh, anh có thể sống sót được không? Toàn bộ người nhà họ Tân lại bày ra vẻ mặt đau thương. Tân Trạm vì bọn họ mà chiến đấu, còn bọn họ không thể làm được gì. Bọn họ muốn mạnh hơn, những lời này gần như vang vọng trong đầu của mỗi người. Từng đợt gió bằng gào thét dữ dội ở ngoài của nhà họ Tân. Ông chủ nhà họ Đồng cũng ngửa đầu, toàn bộ cơ thể đều giãn ra. Ông ta đang chuẩn bị linh khí, làm xáo trộn khí tức của cả trời đất. Thực lực của chủ gia tộc ở thế giới ẩn vô cùng mạnh, hoàn toàn đột phá. Gió thổi điên cuồng trên khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ mặt đất khẽ rung chuyển. Chết đi, khi khí tức đã được đẩy lên tầng cao nhất, đột nhiên ông chủ Đồng hét lớn một tiếng, đánh ra một trường. Đột nhiên trước mặt ông ta xuất hiện một trường vô cùng mạnh mẽ. Một trường này bay ra thẳng đến Tân Trạm, trường này đi qua đến đâu, không gian đều nổ rầm mà nứt ra đến đấy. Trường này còn chưa đến nơi, nhưng những cơn gió mãnh liệt đã nổi lên, đã thổi cho mọi người nghiêng ngả. Chỉ sợ Tân Trạm chắc chắn phải chết, toàn bộ mọi người và cùng chấn động, rốt cuộc tu vị của ông chủ nhà họ Đồng đã đến trình độ nào rồi. Trước mặt mọi người, mái tóc đen và quần áo của Tân Trạm đang bay phấp phới. Cả người đã bị ánh sáng của trường kia bao phủ lấy. Tân Trạm hiểu rõ, anh tuyệt đối không tiếp được trường này. Thậm chí còn bị đánh cho chỉ có chết chứ không thể sống noi. Nhưng vốn dĩ anh đồng ý là vì anh căn bản không nghĩ đến sẽ tiếp chiều này. Chuyện mà không thể xác định được thì bản thân sẽ không tùy tiện làm. Tân Trạm làm sao có thể để người khác khích tưởng dễ dàng như vậy được. Nhìn thấy trường mạnh mẽ kia đang càng ngày càng lớn trước mắt mình. Cocchuyenaudio.com Tân Trạm lấy trong tay ra một vật cổ xưa hình tròn, chính là vật không gian mà tên dâu quai nón kia đã tặng. Tân Trạm dùng sức ném nó đi và giữa không trung, một luồng linh khí bao phủ lên không gian, sau đó bị hút vào phía trong, vòng tròn đó nứt toác ra. Nhất thời không gian bị chấn động rất mạnh mẽ, một con rồi rất lớn chui ra từ giữa đó, nó vừa xuất hiện liền phát ra tiếng hét vang trời. Đột nhiên khí tức của hóa giới cao phẩm bùng nổ lên. Mà cùng lúc đó, trường kia cũng đã gào rít mà đi đến. Con rối to lớn kia gầm lên giận dữ, hướng đến phía trường kia mà đánh, trong nháy mắt hai bên va chạm với nhau. Một âm thanh định tại nhức óc vang lên giống hệt như núi sạt tuyết lở. Trong lúc đó giữa trời đất phát ra một luồng ánh sáng và cùng chói mắt, trong nhất thời đã che đi ánh trăng, gió lớn vẫn rít gào, giống như là có cơn lốc đang đến vậy. Mặt đất đều nứt ra, cát bụi bay lên tứ tung. Tất cả mọi người đều liêu mạng mà trốn chạy, một số người do tu vi thấp thậm chí bị luồng ánh sáng đánh cho bị thương nặng. Thân hình Tân Trạm cũng không lùi về phía sau, mà sức mạnh đang phân tán ra khắp nơi. Khói bụi dần dần biến mất, con rối to lớn kia đã bị vỡ vụn rơi xuống đất. Trường màu vàng kia cũng dần biến mất nơi chân trời. Mọi người đều vô cùng chấn động, không thể tin tưởng được. Tân Trạm không chết, hơn nữa còn bình yên vô sự. Tân Trạm lại có thể có được con rối có tu vi cao phẩm của hóa cảnh, để dùng con rối đó ngăn cản một đòn đòi mạng của ông chủ nhà họ Đồng. Trong không trung, ông chủ Đồng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt trở nên vô cùng âm u, cách trương.